Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 371. Chặn lại, chương 379. Chặn lại tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu dị hình cùng chủng tộc hai chủng tộc này tiến hóa cơ bản phương hướng là như thế. Chỉ có điều chủng tộc tốc độ tiến hóa có thể so với dị hình phải nhanh. Mà dị hình nhưng là chậm chậm thông qua tối ưu hóa tự thân gen. Một đời truyền xuống. Thông qua ăn đi cái khác đẳng cấp cao quái vật nhắc tới lấy gen. Sau đó đem hữu dụng đoạn gen lưu lại. Phi long dị hình sinh ra chính là như vậy tới được. Đã từng dị hình giết chết cự long. Sau đó thông qua nuốt hết cự long thân thể tối ưu hóa tự thân gen. Sau đó xuất hiện cánh. Những thứ này đều là cự long mới sẽ có đặc tính. Thế nhưng là có một phần bị dị hình cho cướp đoạt mà tới. Nhìn giữa bầu trời to lớn dị hình phi long, Đoạn Thu ngừng thở sau đó truyền đạt công kích mệnh lệnh. Trong nháy mắt, vô số tiếng súng vang lên, đủ loại tấn công từ xa từ bốn phương tám hướng hướng về không trung hai con dị hình phi long mà đi. Thậm chí còn có tăng cùng đạn đạo công kích. Đoạn Thu không cảm thấy đợt công kích thứ nhất có thể giải quyết dị hình phi long. Có điều để dị hình phi long trọng thương vẫn là có thể làm được. Bởi vì là đánh lén, vì lẽ đó sớm đều khóa chặt cần bắn trúng vị trí. Hầu như hết thảy thành viên công kích đều là dị hình phi long cánh. Dị hình phi long sở dĩ lợi hại như vậy, nguyên nhân chính là có thể phi hành. Trên không trung bọn họ có thể có rất nhiều loại phương thức công kích. Thế nhưng không thể phi hành hạn chế liền lớn. Một vòng bắn một lượt sau, hai con dị hình phi long trực tiếp hướng xuống đất rơi xuống. Thân thể cao lớn trực tiếp đập đứt không ít cây cối. Hống, hống, bị công kích dị hình phi long rất nhanh sẽ phản ứng lại đây. Trong đó một con dị hình phi long dĩ nhiên lại bay lên. Có điều mặt khác một con làm thế nào đều không lên nổi. Này con bay lên đến dị hình phi long bay thẳng đến cách đó không xa ma đạo tăng địa phương bay đi. Thậm chí Đoạn Thu mấy người đều không phản ứng lại đây. Ta ngăn cản nó, các ngươi giải quyết này một con. Ám dạ nữ hoàng trực tiếp lái xe giáp máy phóng lên trời truy hướng về dị hình phi long. Đoạn Thu mấy người nghe xong còn không phản ứng lại đây. Cách đó không xa liền truyền đến tiếng gào thét, ám dạ nữ hoàng đuổi theo bay đi con nào. Có điều còn có một con không có bay đi, mà đạo tăng công kích đánh chúng trên đất dãy dụa muốn bay lên đến dị hình trên người. Mỗi lần cũng có thể làm cho phi long dị hình thân thể chấn động một hồi. Cũng chính là dị hình sức phòng ngự có cao như vậy. Đổi thành là cái khác quái vật, như vậy bị ma đạo tăng công kích đã chết từ lâu. Phi cũng không bay lên được, còn bị các loại tấn công từ xa. Phi long dị hình nhất thời liền ở tại chỗ điên cuồng chung quanh dãy giụa. Chu vi cây cối đều bị dị hình cho làm sụp đổ. Hiện trường khắp nơi bừa bộn, hội trưởng các ngươi yên tâm đi giải quyết này con dị hình đi. Ta để những người khác giáp máy tiểu đội trợ giúp ám dạ nữ hoàng, mặt tuyết âm thanh vào lúc này. Truyền đến. Đoạn Thu nghe xong cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Có điều phỏng đoán Tuyết Nguyệt muốn tổn thất mấy chiếc ma đạo tăng. Lấy dị hình tốc độ, ma đạo tăng căn bản là không kịp chạy trốn. Đoạn Thu một bên sử dụng viễn trình năng lượng súng ngắm công kích. Một bên hướng về phi long dị hình nhanh chóng đi tới. Vừa lúc đó, ba chiếc Tuyết Nguyệt chiến đấu cơ từ khác nhau góc độ lao xuống sử dụng năng lượng laser công kích. Laser đánh trúng dị hình sau nhất thời liền phát sinh tiếng kêu thê thảm. Dị hình giãy giụa hai lần trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Quả nhiên dị hình phi long sẽ di động trong nháy mắt. Ở chỗ này của ta, Tiết Linh âm thanh truyền đến, Đoạn Thu lập tức hướng về bên trái nhìn lại. Tiết Linh kiếm cơ hội giáp nhanh chóng vọt tới phi long dị hình trên lưng. Sau đó năng lượng trường kiếm trực tiếp xuyên thấu dị hình phi long phía sau lưng. Nàng chuẩn bị dựa vào năng lượng kiếm mạnh mẽ lực công kích cùng dị hình cận chiến vật lộn. nói thế nào phi long dị hình thể hình cũng là chiếm cứ ưu thế. Không hai lần liền đem Tiết Linh cho đập bay ra ngoài. Đoạn Thu thừa cơ hội này trong nháy mắt ra tốc liền xông lên trên. Cách đó không xa Anastasia sấn Đoạn Thu còn không chạy đến dị hình bên người thời điểm kéo nhắm vào. Rất lâu sấm sét súng Ngamani một đạo năng lượng màu xanh lam trong nháy mắt xuất hiện. Sau đó trực tiếp trúng đích ở dị hình trên bụng. Đoạn Thu có thể rõ ràng nhìn thấy này đạo năng lượng trực tiếp xuyên thấu tiến vào. Sấm sét súng ngắm đã bị Đoạn Thu sử dụng giao dịch hệ thống toàn diện thăng cấp. Hiện tại uy lực so với trước lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Có thể sử dụng bất kỳ năng lượng tăng nhanh xúc có thể. Thăng cấp qua đi sấm sét súng ngắm đã biến thành Anastasia mạnh nhất vũ khí. Mỗi cách 10 giây có thể xạ kích một lần, nhiều nhất xúc có thể 2 phút, xúc có thể thời gian càng dài uy lực lại càng lớn. Khuyết điểm là xúc có thể càng nhiều kẻ địch vượt qua có thể cảm ứng được ngươi vị trí. Có điều khuyết điểm này không tính là gì. Anastasia đánh lén kẻ địch chắc chắn sẽ không một người hành động. Làm Đoạn Thu vọt tới dị hình trước mặt thời điểm lập tức quay đầu liền chạy. Bởi vì phi long dị hình bị này một đạo công kích trong nháy mắt cho đánh cuồng bạo. Các loại quả cầu lửa từ phi long dị hình trong miệng phun ra. Hầu như không khác biệt công kích nó bên người 50 mét bên trong khu vực. Nếu như không phải Đoạn Thu phản ứng nhanh, phỏng đoán vừa nãy liền muốn bị đánh trúng. Tuy rằng giáp máy có thể kháng ở sự công kích này. Thế nhưng kiên trì không được thời gian bao lâu. Hơn nữa còn sẽ lãng phí năng lượng. Ở trong chiến đấu có thể tiết kiệm được một điểm năng lượng liền tiết kiệm được một điểm năng lượng. Liền như vậy mọi người phía bên ngoài sử dụng tấn công từ xa. Rất nhanh dị hình liền đình chỉ công kích, sau đó bước nhanh chân từ hướng về gần nhất một chiếc ma đạo tăng mà đi. Đoạn Thu cũng sẽ không để nó quá khứ, trực tiếp cùng Tiết Linh xông lên trên, mà Cam Cần cũng ở phía xa bắt đầu rồi ma pháp công kích. Nàng giáp máy cùng băng tuyết giáp máy là như thế, đều là tăng cường pháp thuật của chính mình uy lực. Các loại phong tập phép thuật hướng về dị hình bay đi. Dị hình vốn là không thể phòng thủ nhiều mặt, hơn nữa công kích như vậy bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Còn có 57 vạn sinh mệnh, đại gia nhanh lên một chút giải quyết. Hai bên chiến trường đồng thời bắt đầu, cùng Đoạn Thu nghĩ tới như thế. Tổng cộng 3 chiếc ma đạo tăng bị phi long dị hình giải quyết. Còn có một chiếc hệ thống động lực cho đánh hỏng rồi. Có điều hiện tại đã bị ám dạ nữ hoàng cùng thành viên khác kiềm chế lại. Tên gọi, phi long dị hình, đẳng cấp, 23 cấp lãnh chúa, sinh mệnh, 3 triệu, 23 cấp lãnh chúa tuy rằng đẳng cấp so với mọi người cao hơn cấp 5. Thế nhưng là chỉ có một con, vì giải quyết dị hình vấn đề, chỉ là chặn lại một con lãnh chúa liền phát động rồi 200 người đoàn đội. Chu vi hậu cần cùng viễn trình đánh lén nghề nghiệp càng là đếm không hết. Hai con dị hình sinh mệnh từng điểm giảm thiểu. Mọi người hầu như đều ở 50 mét ở ngoài. Coi như là Đoạn Thu mấy người muốn công kích cũng là vòng tới dị hình phi long phía sau mới đánh. Mỗi lần dị hình muốn lao ra khỏi vòng vây sẽ bị hung mãnh hỏa lực cho đánh trở lại. Ma pháp sư tiểu đội cũng dám lại đây. Mỗi cái tiểu đội có 20 người, công kích thương tổn cao hơn nhiều bình thường, tìm tới thiết giáp dị hình, có điều chính đang hết tốc lực xông lại, các ngươi nhanh lên một chút giải quyết dị hình phi long. Mặt tuyết âm thanh truyền đến, Đoạn Thu nghe xong lập tức nói rằng, để chiến đấu cơ quá khứ chặn lại, ít nhất ngăn cản 2 phút, đối mặt loại này cao cấp lãnh chúa, mọi người skill hầu như không có tác dụng gì. Phần lớn công kích chỉ có thể xóa sạch không tới 100 sinh mệnh. Phổ thông viễn trình nghề nghiệp công kích chỉ có thể xóa sạch 10 giờ. Phi long dị hình hầu như đều là từng điểm mà chết. Hết chương.